Năm thứ bảy thầm yêu em. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hội nghị 3 tiếng lẻ 5 phút. Tiểu Khương căn bản không ở trong trạng thái. Mặc dù ông chủ nói là không sao, nhưng cậu vẫn lo lắng đề phòng. Làm việc bên người ông chủ, thật ra thì sai lầm nhỏ trông có vẻ tầm thường nhưng là chí mạng nhất. Huống chi vì vậy mà biết được bí mật của ông chủ. Mãi đến khi tan làm về nhà, cậu vẫn đang kiểm điểm bản thân. Lần sau cẩn thận một chút là được. Trước kia chị cũng sai lầm. Không sao, ngày mai mang kẹo cưới cho em ăn. Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho cậu. Trái tim của Tiểu Khương đã bị treo một buổi chiều rốt cuộc cũng buông xuống. Xem ra ông chủ nói với chị Lạc về sai lầm trong công việc của cậu. Cảm ơn chị Lạc, sau này em sẽ cẩn thận hơn. Chị Lạc, chúc mừng chị và Tổng Giám Đốc Tưởng. Nhà cậu ở tầng 2. Thang máy đang ở trong tầng cao ốc còn chưa xuống. Cậu không kịp chờ đợi mà muốn nói với vợ về chuyện vui to bằng trời này. Chạy từ cầu thang lên. Một bước hai bậc thang. Hôm nay cậu không qua được khóa vân tay. Nhập 2 lần đều thất bại. Không mở ra được. Mẹ vợ mở cửa cho cậu. Sao thở hổn hển thế? Chạy lên à, cậu vừa đổi giày vừa nhìn vào phòng ngủ mà kêu. CPM ship không be. Bọn họ ở bên nhau rồi. Chị Lạc nói rõ mai sẽ mang kẹo cưới cho anh. Anh vừa mới nói xong. Phòng ngủ truyền đến mấy tiếng thét chói tai hưng phấn. Vợ vén chăn, lăn từ trên chiếc giường xuống. Thật hay giả, lừa em làm chó. Mẹ vợ, cũng sắp làm ba mẹ. Từng người không có một chút dáng vẻ chững chạc nào cả. Buổi sáng ngày kế, 8 giờ Tiểu Khương đến công ty. Ông chủ còn tới sớm hơn cậu. Bên trên chiếc bàn cậu có thêm 2 túi sô-cô-la. Túi lưới tinh xảo xinh đẹp. Bên trong chứa 10 mấy loại sô-cô-la chất lượng khác nhau. Có một số sô-cô-la cậu lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy. Lúc cậu kết hôn, vợ hy vọng CP mình ship có thể dính may mắn của bọn họ. Nên đã lục tìm kẹo ngọt đặc sắc của các nơi. Đặc biệt gửi từ quê của cậu cho Lạc Kỳ và đồng nghiệp bộ phận giám đốc. Chị Lạc cũng dụng tâm như vậy. Chuẩn bị cho cậu nhiều sô-cô-la như vậy. Không chỉ có bên trên chiếc bàn của cậu. Bên trên chiếc bàn của những đồng nghiệp khác cũng có 1 túi sô-cô-la. 8 giờ rưỡi, đồng nghiệp lục tục đến. Cầm sô-cô-la trên bàn. Hỏi tình huống gì? Tiểu Khương, Tổng Giám Đốc Tưởng cho đấy. Hôn lễ ngày đó chúng ta ngồi hàng trước. Nhanh như vậy đã sắp kết hôn rồi. Nói thật, tôi cũng không phải rất muốn đi hôn lễ liên hôn. Cảm thấy ngược tâm thay ông chủ. Tiểu Khương, tầng 42 của chúng ta liên hôn với tầng 16. Bọn họ sửng sốt một lúc. Âm thầm nghĩ bà chủ cũng ở trong tập đoàn Viễn Duy. Mới chậm chạp nhớ đến 16 còn không phải là lầu làm việc của Nhuệ Phổ. Cả buổi trưa, bộ phận giám đốc cũng tràn đầy vui sướng. Ai cũng không hỏi nhiều. Giả vờ không có chuyện xảy ra. Ăn sô-cô-la. Mỗi người bận bịu công việc trong tay. Kể từ khi Lạc Kỳ rời bộ phận giám đốc, đây là một buổi sáng bọn họ trải qua thoải mái nhất. Lúc nghỉ trưa, Tưởng Thịnh Hòa gọi điện thoại cho thầy Ngu. Một lần nữa làm phiền thầy Ngu vẽ tranh sơn dầu cho anh. Lần này là vẽ anh và Lạc Kỳ đang chụp bộ ảnh cưới trong đầu hẻm nhà cũ. Màu sắc của tranh sơn dầu được điều chỉnh, càng có thể mô tả ra nhà cũ loang lổ năm so sánh với hình ảnh tỉ mỉ. Anh chọn 9 tấm ảnh, thầy Ngu nhạo báng, khả năng đây là ảnh cưới đắt tiền nhất trong lịch sử. Cuối tháng 9 có thể làm xong là cũng tốt lắm rồi. Không vội, người từ từ vẽ, Tưởng Thịnh Hòa lại nói, nếu như có thể hoàn thành ở trước ngày 25 tháng 9 thì là tốt nhất. Con không vội lấy tranh sơn dầu. Vẽ xong chụp cho con là được. Ngày 25 tháng 9 là ngày gì đặc biệt sao? Thầy Ngu còn nhớ. Trước kia 2 tổ hợp con số ở trong vòng bạn bè của con. Trong đó có 9, 25. Tưởng Thịnh Hòa nói. Ngày con và Lạc Kỳ lấy giấy chứng nhận kết hôn. Vậy trước chúc mừng các con trước. Thầy Ngu hiểu sai. Ông cho rằng Tưởng Thịnh Hòa định lấy giấy chứng nhận kết hôn với Lạc Kỳ vào ngày 25 tháng 9 năm nay. 9 bức tranh, sử dụng thời gian 7 tháng lẻ 21 ngày. Trước ngày 20 tháng 9, toàn bộ làm xong kịp thời. Mấy bức tranh được vẽ trước đã hơ khô đóng khung. Hai bức vừa hoàn thành còn cần một ít thời gian để hơ khô. Thầy Ngu hỏi, là phân nhóm đưa cho con hay cùng đưa đi? Tưởng Thịnh Hòa nhận được hình ảnh 9 bức tranh sơn dầu thầy Ngu chụp cho anh. Đang thưởng thức, cùng nhau đi, đến lúc đó đưa đến thành phố Tô. Biệt thự thành phố Tô đã sửa sang xong. Đầu tháng này mới kết thúc. Phong cách sửa sang và tranh sơn dầu xứng đôi. Anh gửi địa chỉ biệt thự cho thầy Ngu. Đến lúc đó người cho người ta trực tiếp đưa đến địa chỉ này. Chấm, Tưởng Thịnh Hòa lưu hình ảnh tranh sơn dầu. Tắt máy vi tính đi đón Lạc Kỳ. Hôm nay là tiệc đầy tháng con trai Tiểu Khương. Mấy người bộ phận giám đốc và Lạc Kỳ cũng đi đến khách sạn. Anh không đi, đi rồi ảnh hưởng bọn họ tán dóc. Lạc Kỳ nói cô đại diện anh đi. Tiệc đầy tháng trong khách sạn cách cao ốc Viễn Duy không xa. Chạy xe 10 mấy phút. Anh đến rồi. Tưởng Thịnh Hòa gửi định vị cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ là người đầu tiên rời chỗ. Bạn trai tôi đến đón tôi rồi. Các anh từ từ trò chuyện. Những người khác của bộ phận giám đốc cười. Đi nhanh đi. Bàn này bọn họ còn có mấy người ngành khác trong Viễn Duy. Tò mò. Bạn trai tổng giám đốc Lạc là ngành nào thế? Người của bộ phận giám đốc bình tĩnh nói. Nghe chị Lạc nói đặt chân rất nhiều ngành nghề. Vậy phải là một cậu ấm đời 2 hoặc đời 3. Tổng giám đốc Lạc khiêm tốn vậy mà. Ừ, bạn trai cô ấy càng khiêm tốn hơn. Lạc Kỳ đến dưới lầu khách sạn. Một bên tìm xe một bên gọi điện thoại cho Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy cô. Em không cần đi. Anh sang đón em. Anh đạp nhẹ chân ga. Xe chậm rãi lái đến. Trước khi lên xe, Lạc Kỳ theo thói quen nhìn trái nhìn phải. Dòng người như dệt cửi. Không ai chú ý cô. Tưởng Thịnh Hòa duỗi thẳng cánh tay dài. Kéo dây an toàn rồi cài cho cô. Lạc Kỳ chưa ăn no. Mở quà cảm ơn đầy tháng. Lấy 2 cái bánh mừng có mùi vị khác nhau ra. Mỗi cái cắn một cái. Chồng, em không ăn hết. Cho anh. Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu. Lạc Kỳ đưa bánh mừng ăn một nửa vào trong miệng anh. Anh ăn tối chưa? Tưởng Thịnh Hòa gật đầu. Ăn ở trong căn tin. Lạc Kỳ bảo anh lái đến quán rượu nhỏ. Sơ Lâm có buổi hòa nhạc. Chừa cho em 2 tấm vé để ở trong quán rượu nhỏ. Bảo em có rảnh thì đi lấy. Buổi hòa nhạc vào ngày nào? Đúng dịp luôn. Ngày sinh nhật em. Sơ Lâm nói bản thân cũng không ngờ sẽ đúng lúc như vậy. Xem như tặng cho cô món quà sinh nhật. Sinh nhật của cô, hàng năm anh họ đều nhớ. Trên đường đi đến quán rượu nhỏ, anh họ gọi điện thoại cho cô. Lạc Vu Lễ, nói địa chỉ hiện tại của em với anh, để gửi quà sinh nhật cho em. Năm ngoái sinh nhật của cô, anh họ gửi món quà đến phòng trọ. Hiện tại cô cơ bản không quay về bên kia. Năm nay sinh nhật dự định làm sao mà chúc mừng. Đi du lịch với Tưởng Thịnh Hòa. Không có thời gian đi ra ngoài chơi. Cô nói với anh họ. Tối ngày mốt đi nghe buổi hòa nhạc Dương Cầm của Sơ Lâm. Lạc Vu Lễ im lặng trong một chốc. Lại có buổi hòa nhạc. Dạ, nhưng mà lần này chỉ có 2 đợt. Một đợt ở Thượng Hải, một đợt ở trong Bắc Kinh. Thành phố Tô không có à? Không có. Lạc Kỳ không biết nguyên nhân. Trước kia mỗi lần cô ấy đi lưu diễn, chạm đầu đều là thành phố Tô. Có lẽ là quyết định quên bạn trai cũ, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân. Vào buổi sáng ngày sinh nhật, dì trong nhà đưa cho cô một túi tài liệu giao hàng hỏa tốc. Là món quà sinh nhật anh họ gửi cho cô. Vốn cho rằng là cái túi. Lạc Kỳ mở túi tài liệu, là một quyển sổ bất động sản. Lần này căn hộ tặng cô biến từ Thượng Hải thành căn hộ Bắc Kinh. Cô xem kỹ địa chỉ phía trên, là địa chỉ phòng trọ cô. Anh, sao anh lại tặng em nhà nữa? Lạc Vu Lễ, không tính là tặng, là tên của em, cho em ở, đồ vật em để ở bên trong không cần dọn đi. Anh là vẫn lời nói đó, tình cảm khá hơn nữa thì luôn có gây gổ. Em phải có một chỗ bản thân có thể ở, chờ trong tay em có tiền, thì mua một căn cho chú thím hai trước. Bất giác em đã lớn như vậy rồi. Sinh nhật vui vẻ. Lạc Kỳ cất sổ bất động sản. Tưởng Thịnh Hòa đã nấu mì sinh nhật cho cô. Anh thường làm bữa sáng cho cô. Nấu mì vẫn là lần đầu tiên. Anh sử dụng tay trái đưa đôi đũa cho cô. Sinh nhật vui vẻ, nếm xem mùi vị thế nào. Lạc Kỳ cười, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh. Anh thường xuyên đeo rồi tháo. Tháo xuống mấy ngày lại đeo lên. Cô nếm thử một miếng. Mặn nhạt đúng lúc. Tưởng Thịnh Hòa nói, hôm nay sinh nhật em. Anh đưa em đi làm. Lỡ như bị người ta nhìn thấy thì sao? Nhìn thấy cũng sẽ không ai nghi ngờ. Hửm, Lạc Kỳ không hiểu. Cho đến khi đến cao ốc dưới lầu Viễn Duy, Lạc Kỳ mới lĩnh hội ý tứ trong câu nói kia của anh. Trước cửa cao ốc có mười mấy bậc thang. Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp đậu xe trước bậc thang. Sao dừng ở đây? Không sao, em hào phóng đi xuống. Sẽ không ai nghi ngờ. Lạc Kỳ tháo dây an toàn. Vỗ vỗ lồng ngực, một giây kế tiếp nhịp tim cũng có thể nhảy ra cổ họng. Sinh nhật 30 tuổi còn kích thích hơn ngồi xe qua núi. Thừa dịp lúc này không ai đến, cô vội vàng xuống xe. Rầm, một tiếng mà đóng cửa xe, giống như làm kẻ gian vậy. Lạc Kỳ đi lên hai bậc thang, xe hơi lái đi, lái vào hầm đậu xe từ bên cạnh. Xa xa, có người của Viễn Duy nhìn thấy Lạc Kỳ xuống xe ông chủ. Quang minh chính đại như vậy, không né tránh chút nào. Không ai trong số bọn họ nghĩ đến phương diện khác, cho rằng người lái xe là tài xế của ông chủ, cho rằng sáng sớm Lạc Kỳ đi đến trung tâm nghiên cứu của Nhuệ Phổ với ông chủ. Nói đến Nhuệ Phổ, Lạc Kỳ bởi vì điều chỉnh xác định vị trí thị trường của Nhuệ Phổ mà liên lụy công ty chữa bệnh Viễn Duy bị cắt đứt thị trường Bình Dân và Tầm Trung. Một năm nay, sau lưng cô không ít lần bị mắng. Tin tức nội bộ đáng tin. Nhuệ Phổ lập tức tuyển người. Anh nghe ai nói? Mấy tháng trước tôi còn nghe nói bọn họ muốn đuổi người. Không đuổi, Lạc Kỳ gánh được rồi. Ban đầu Lạc Kỳ quyết định từ bỏ thị trường cao cấp của Nhuệ Phổ. Cam kết lộ Nhuệ cũng sẽ không đuổi một người. Có khoảng thời gian lòng người Nhuệ Phổ tan rã. Không lòng dạ nào làm việc. Cũng từ bỏ thị trường cao cấp rồi. Đoàn đội ban đầu phụ trách bộ phận thị trường này ở lại để làm gì? Lạc Kỳ nói, phải đi cũng là tôi là người đầu tiên đi trước. Các anh lo lắng cái gì? Cộng thêm toàn thể rời đến cao ốc Viễn Duy làm việc. Lạc Kỳ lại giải quyết vấn đề thiếu hụt tiền vốn nghiên cứu. Lòng của tất cả mọi người mới chậm rãi dẹp yên. Tôi nghe người Nhuệ Phổ nói tổng giám đốc lộ của bọn họ và Lạc Kỳ không hợp nhau. Có thể hợp nhau sao? Lạc Kỳ là quan mới nhậm chức ba ngọn lửa, suýt đốt sạch vốn liếng của lộ Nhuệ. Nhân viên của Nhuệ Phổ nghiêm túc mà thành thói quen hai vị xếp tổng không hợp nhau. Bọn họ đều không đi đến phòng làm việc của đối phương. Có chuyện thì gặp trong khu tiếp đãi. Vốn thiết lập khu đa chức năng là sử dụng để tiếp đãi khách hàng. Sau này bọn họ phát hiện ghế sofa ra thật trong khu tiếp đãi. Lộ Nhuệ và Lạc Kỳ ngồi nhiều nhất. Lạc Kỳ đăng nhập hòm thư cô từng dùng lúc ở trong tư bản Viễn Duy. In lời nhắn lại của Tưởng Thịnh Hòa đối với phương án hạng mục của cô. Tổng cộng hơn 100 trang. Đóng thành một quyển thật dày. Tổng giám đốc Lộ, 4 giờ có rảnh không? Trò chuyện về chuyện này. Lộ Nhuệ chỉ đáp lại một chữ. Có, Lạc Kỳ cầm phương án hạng mục. Trước thời hạn 2 phút đi qua đó, Lộ Nhuệ đã ở trong khu tiếp đãi. Tự mang một ly cà phê, đang từ từ nhấm nháp. Cái này anh xem thử, có phần nào có thể sử dụng ở trong Nhuệ Phổ của chúng ta? Cái gì? Lộ Nhuệ buông ly cà phê xuống. Phải nói là 8 năm trước, hạng mục phương án tôi đã làm lúc thực tập ở trong tư bản Viễn Duy. Phần màu đỏ là tổng giám đốc Tưởng tự mình sửa chữa. Lộ Nhuệ lật xem hai trang, nâng tầm mắt lên, không dám tin nhìn cô. Lúc đó cô đã cảm thấy hứng thú với in 3D. Lạc Kỳ gật đầu. Nếu không vì sao tôi xin đi đến Nhuệ Phổ? Kiếm tiền trả nợ là một mặt. Muốn thực hiện mơ ước cũng là một mặt. Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, Nhuệ Phổ bọn họ đã vững bước thoái lui khỏi thị trường cao cấp. Nhiều hợp đồng như vậy, chỉ có tranh chấp với một khách hàng trong đó. Bàn bạc không thành thì đành giải quyết thông qua con đường luật pháp. mấy tháng đó bởi vì áp lực quá lớn, kinh nguyệt của cô chậm lại mười mấy ngày. Tưởng Thịnh Hòa còn cho rằng cô có thai, âm thầm vui vẻ rất lâu. Anh chắc hẳn đặc biệt muốn có con. Có lần trò chuyện, anh nói tới ai đó làm ba rồi thì Vinh Hiển nhờ con. Lại nói anh chả thèm làm loại chuyện đó. Điện thoại của Lạc Kỳ rung lên. Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn cho cô. 10 phút sau xuống, tối nay có buổi hòa nhạc Dương Cầm của Sơ Lâm. Bọn họ đi đến rạp hát trước. Tổng giám đốc Lộ, anh từ từ xem. Có vấn đề gì thì email hoặc là giao tiếp qua WeChat với tôi. Lạc Kỳ đứng dậy. Tôi hôm nay tan làm trước nửa tiếng. Hẹn người ta rồi. Lộ Nhuệ biết hôm nay là sinh nhật của cô. Buổi trưa lúc quầy tiếp tân nhận được một bó hoa hồng. Người ký nhận là Lạc Kỳ. Ký tên là 9/25. Ngày đầu tiên cô đến Nhuệ Phổ. Ký tên này đã tặng hai bó hoa. Muốn nói sinh nhật vui vẻ với cô. Nhưng mắc kẹt ở cổ họng. Lạc Kỳ đi ra. Anh ta nhìn bóng lưng cô. Nuốt câu chúc phúc sinh nhật và cà phê đắng xuống. Giống với buổi sáng, xe của Tưởng Thịnh Hòa vẫn dừng ở cửa chính. Ai cũng không tránh né. Lạc Kỳ xách máy vi tính. Trong tay còn cầm một tập hồ sơ. Xuống thang máy rồi một đường gật đầu chào hỏi người ta. Tổng giám đốc Lạc lại phải đi bàn chuyện ạ. Lạc Kỳ cười cười. Đi ra khỏi cao ốc. Bước bước nhỏ xuống bậc thang. Hận không thể một bước bước ba bậc thang. Ngồi vào xe, nhanh như chớp đóng cửa xe. Rất sợ người khác nhìn thấy người ở chỗ điều khiển là Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa lấy túi máy vi tính và hồ sơ ra chỗ ngồi phía sau. Em chột dạ cái gì? Lạc Kỳ không thừa nhận. Không chột dạ, Tưởng Thịnh Hòa nói. Vừa rồi có người đi ngang đầu xe. Không một ai trong bọn họ nhìn vào trong xe. Tưởng là tài xế lái xe chờ người. Càng che giấu càng có người rình rập. Anh trắng trợn như vậy. Ngược lại không ai tò mò. Thắt kỹ dây an toàn. Tưởng Thịnh Hòa lái xe rời đi. Lạc Kỳ thỉnh thoảng nghiêng gương mặt nhìn anh. Sinh nhật 30 tuổi. Ngày này, từ sáng sớm đến tối anh đều ở cạnh cô. Hôm nay lúc 0 giờ. Khoảnh cách giữa bọn họ là số 0. Canh đúng một giây đó. Cô ở dưới người anh. Anh dường như muốn cho cô tất cả tình yêu. Lúc ngồi dậy đi tắm. Ở trên chiếc giường đã bừa bãi không ra hồn. Đến hầm đậu xe rạp hát. Cô hôn lên gương mặt Tưởng Thịnh Hòa một cái. Cảm ơn chồng. Tưởng Thịnh Hòa. Nghe hòa nhạc xong. Về nhà làm thức ăn khuya cho em. Được. Làm quà sinh nhật. Sơ Lâm cho bọn họ hai tấm vé vị trí cao nhất của toàn trường. Lúc vào sân. Tưởng Thịnh Hòa bỗng nhiên ra hiệu cho Lạc Kỳ nhìn nghiêng phía trước. Lạc Kỳ nhìn thấy anh họ đang xếp hàng ở trong một nhóm người khác đang chờ xét vé vào sân. Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy bất ngờ dưới đáy mắt cô. Em không biết Lạc Vu Lễ đến Bắc Kinh. Anh ấy không nói sẽ đến. Đêm đó anh họ gọi điện thoại cho cô để lấy địa chỉ gửi quà. Người còn đang trong thành phố Tô. Hôm nay là sinh nhật của cô. Đặt vào lúc trước. Anh họ đến rồi chắc chắn sẽ tìm cô ăn cơm. Không phải anh họ không cảm thấy hứng thú với trình diễn Dương Cầm sao? Trước kia Sơ Lâm mở buổi hòa nhạc ở trong thành phố Tô. Cô muốn mua vé giúp anh mà anh cũng không đi. Lần này ngàn dặm xa xôi mà cố ý đến Bắc Kinh để nghe ư. Cô còn phát hiện mỗi lần anh họ nói tới Sơ Lâm. Phản ứng của anh họ không một lần nào là bình thường. Không phải không nghe được thì chính là tín hiệu trong thang máy không tốt. Lạc Kỳ bị suy nghĩ của bản thân làm khiếp sợ. Bên cạnh đều là người. Cô không gọi thẳng đại danh của Sơ Lâm. Nhỏ giọng nói với Tưởng Thịnh Hòa. Anh trai em không phải là bạn trai cũ ở trong thành phố Tô của cô ấy chứ? Có thể, Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại. Nếu không sao cô ấy chỉ đối với em là đặc biệt nhất. Nghe mẹ anh nói tính tình của cô ấy khá giống mẹ anh. Không thích trò chuyện, không thích chủ động trò chuyện với ai. Cô ấy còn tặng em một chiếc đàn Dương Cầm. Dương Cầm để ở trong phòng trọ của cô. Sơ Lâm chỉ đàn hai lần. Nói là tặng cô, đi vào sảnh nhạc. Lạc Kỳ luôn chú ý anh họ. Anh mua vé trễ, chỗ ngồi ở chỗ cao nhất. Cô lặng lẽ thở dài. Đành xem như không biết anh đã tới. Chỗ ngồi toàn trường không có chỗ trống. Sơ Lâm đắm chìm trong âm nhạc, không biết ai đến, cũng không biết ai không đến. Thoáng một cái 2 năm đã qua, cô vẫn không đi ra được, không buông bỏ được, cũng không thể quên được. Cô đồng ý với ba, chờ buổi hòa nhạc kết thúc, cô sẽ nghiêm túc đi xem mắt, dù sao cũng phải đi về phía trước, phải giống như Lạc Kỳ như vậy. Lúc tan cuộc, Lạc Kỳ chờ những người khác rời sân, cô mới đứng dậy từ chỗ ngồi, chuẩn bị một bó hoa cho Sơ Lâm. Tưởng Thịnh Hòa đi vào trong xe chờ cô. Cô đưa hoa ra phía sau sân khấu. Sơ Lâm đang tẩy trang, nhìn cô từ trong gương cười. Sinh nhật vui vẻ, hẳn là tớ nên tặng hoa cho cậu. Lạc Kỳ, ai tặng ai cũng giống nhau. Anh trai tớ cũng đến nghe buổi hòa nhạc. Hôm nay quá muộn, lần sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Lời nói của Sơ Lâm không mạch lạc. Lạc Vu Lễ, anh ấy, anh trai cậu cố tình đến để chúc mừng sinh nhật cho cậu ư? Sinh nhật là Tưởng Thịnh Hòa ăn mừng với tớ. Lạc Kỳ có thể giúp được nhiều như vậy thôi. Có duyên hay không thì xem bản thân bọn họ rồi. Tưởng Thịnh Hòa còn đang chờ tớ. Vậy cậu mau đi đi. Tâm tư của Sơ Lâm đã sớm không ở trong phòng trang điểm. Năm nay Lạc Kỳ còn chưa ước nguyện vọng sinh nhật. Ước một điều thay anh họ. Hy vọng tình yêu của anh mỹ mãn. Mọi chuyện hài lòng. Về đến nhà, Tưởng Thịnh Hòa đi đến nhà bếp làm thức ăn khuya cho Lạc Kỳ. Anh học làm đậu hũ cuộn thịt với cô Trần. Trước kia đã thử mấy lần. Coi như thành công. Dì chuẩn bị cho anh nguyên liệu cần cho nấu ăn. Đeo tạp dề bắt đầu nấu nước luộc đậu phụ lá. Chồng, em đi ra sân để đi dạo một chút. Lại phải hái dâu tây. Em đi xem chín hay chưa thôi. Không hái. Tưởng Thịnh Hòa cười. Kéo cô ở trước người hôn cô. Bản thân em tin không? Anh trồng dâu tây ở trong dụng cụ trồng trọt trong sân. Trước kia còn trồng một mùa dưa leo. Dưa thu hoạch rồi trồng dâu tây cho cô. Không tặng cô chậu dâu tây nữa. Anh phát hiện tặng cô chậu bông. Cô không đợi được dâu tây chín mùi đã hái ăn. Lạc Kỳ nghiêm túc. Em đi xem thử thật mà. Xem sáng sớm ngày mai có thể hái được bao nhiêu. Tưởng Thịnh Hòa buông cô ra. Hôm nay sinh nhật. Cho phép em hái mấy trái không chín lắm. Vậy em hái ít mấy trái. Lạc Kỳ cầm một cái giỏ đi ra sân. Tưởng Thịnh Hòa. Lạc Kỳ đặc biệt hưởng thụ thú vui hái quả. Hái rồi thì có chua đi nữa. Cô cũng chịu đựng ăn nó. Mở đèn pin điện thoại di động. Gầy tất cả dâu tây một lần. Hái mười mấy trái. Luộc đậu phụ lá xong. Tưởng Thịnh Hòa đang cuốn thịt. Có trái chín không? Có. Hôm nay mặt trời tốt, chín rất nhanh, cô rửa sạch dâu tây, chọn đỏ rồi cho Tưởng Thịnh Hòa ăn, nửa đỏ nửa xanh cô tự ăn, không xem điện thoại di động. Tưởng Thịnh Hòa nhắc nhở cô, luôn bận hái dâu tây, không chú ý xem. Lạc Kỳ mở khung đối thoại, Tưởng Thịnh Hòa không gửi tin nhắn cho cô, nhưng vòng bạn bè hiển thị có động tĩnh mới. 10 phút trước. Anh đăng một bài đăng lên vòng bạn bè mà chỉ cô có thể nhìn thấy. Chúc Lạc Kỳ của anh vĩnh viễn 20 tuổi. Kèm theo 9 tấm ảnh xếp thành một ô vuông. Là tranh sơn dầu vẽ bọn họ chụp ảnh cưới ở trong nhà cô. Cách chương.